Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, 267 quên mất quán quân thân phận. Từ trận đấu bắt đầu phút thứ nhất, Andrik Tâm liền treo bắt đầu. Không phải Dynamo Kyiv biểu hiện quá xuất sắc, đoán chừng cũng chỉ là bình thường trình độ phát huy. Thế nhưng là Miuo bên này cơ hồ liền không có mấy cái phát huy bình thường cầu thủ. Vừa mở màn, Zambrotta tại đường biên đối với vị lúc phòng thủ trượt chân trên mặt đất. Nếu như không phải Lampard về truy trước tiên đem Haskovic dưới chân bóng ra xúc ra đường biên ngang, chỉ sợ Haskovic có thể tại gia tốc quá trình bên trong đột phá rơi Miuo toàn bộ phòng tuyến. Cấm khu trước Ribrov cũng bọc đánh đúng chỗ, còn kém đồng đội chí mạng một chuyền. Dynamo Kyiv đi theo mở ra phạt góc. Miuo bên trong cấm khu hai đại hậu vệ tựa như phản ứng chậm chạp. Di động trên rõ ràng so bình thường chậm chạp. Ở phía sau điểm Schneider vừa muốn đánh đầu giải vây, lại bị sau lưng một người lực áp nhảy lấy đà đánh đầu công cửa. Kalat đánh đầu công cửa. Bắt lập công. Hắn vững vàng đem bóng ra ôm ở ngực bên trong. Đây là một cái thế giới cấp dập tắt lửa. Dựa theo dĩ vãng tập thói quen, bắt chỉ cần khống chế bóng ra, tất nhiên sẽ lựa chọn phản kích. Nhưng là hắn hiện nay tại thủ môn vị trí bên trên biểu hiện được càng thành thục hơn. Hắn đã nhận ra các đội hữu phát huy thất thường. Thế là ôm lấy bóng ra trước hoãn một chút tiết tấu, để các đội hữu có cái thở dốc cùng chấn định giảm sóc không gian. Andrik nhìn thấy tình cảnh này, mặt trầm như nước cho trước trận cầu thủ đánh cái thủ thế. Hai trước eo cùng tiền vệ đều co vào trở về. Về sau trận ví, các đầu chiến tuyến ở giữa không gian áp xúc một chút, tăng cường đối với khu vực nguy hiểm bảo hộ. Mặc dù Miuo các cầu thủ làm nóng người lúc rất chân thành, nhưng làm nóng người về sau, tại đây rét lạnh nhiệt độ không khí xuống, thân thể lại cấp tốc nguội đi, để bọn hắn có một có trọng lực làm không ra cảm giác. Đây là nhất người bình thường thể phản ứng. Người bình thường tại rét lạnh thời tiết xuống làm vận động dữ dội, tần suất cùng tiết tấu đều sẽ tận lực khống chế. Đây là bản thân thần hộ mệnh đã tại phát huy tác dụng. Miuo không bằng đối thủ quen thuộc tại mùa này liền tiến vào có thể so với mùa đông lãnh thu. Chạy không bằng đối thủ là một mặt, không dám làm trên phạm vi lớn động tác là một phương diện khác. Cái này đều hạn chế rồi phát huy của bọn họ. Càng hỏng bét chính là, bởi vì không thể phát huy ra thực lực của mình, các cầu thủ mở màn sau trở nên có chút nôn nóng. Luôn cảm thấy giống như không cam tâm. Phảng phất đối thủ bật hách, chính mình lại bị mặc lên rồi kim cô chú. Điều này có thể làm cho bọn hắn không nóng nảy. Andrik cho cầu thủ truyền đạt chỉ thị. Lâm chàng chỉ huy căn bản không có khả năng cùng các cầu thủ thao thao bất tuyệt thảo luận tâm tính, phương diện điều tiết. Nhưng là huấn luyện viên chính có thể thông qua để các cầu thủ thông qua tranh tài hành vi đến hoạt động trình, trận tuyến co vào. Trước nhiều truyền bóng, truyền về cũng không quan hệ. Trước cam đoan không mất bóng. Tại truyền nhận bóng quá trình chạy vừa bắt đầu, tại dạng này vừa chạy vừa truyền, khô khan khống chế bóng quá trình bên trong, Miuo tại tranh tài trước 20 phút, khống chế bóng suất một lần vượt qua 80%. Thế nhưng là, cái này 80% khống chế bóng suất so sánh thi đấu trực quan xu thế là không ảnh hưởng. Cấp độ sâu ảnh hưởng là, Miuo các cầu thủ tại đây 20 phút chuyển lại bóng ra quá trình bên trong, thân thể chạy nóng lên, tâm tính ổn định, lòng tự tin cũng quay về rồi. Cái này loại khống chế bóng không phải là vì uy hiếp đối thủ, mà là điều chỉnh bản thân. Dynamo Kyiv cũng không dám toàn tuyến ép lên, bởi vậy làm Miuo ở phía sau trận ngược lại chân, làm lấy nhìn như không có ý nghĩa vừa đi vừa về truyền cắt vị trí chạy lại đem bóng truyền về. Không công mà lui lúc, Dynamo Kyiv các cầu thủ rất không hiểu. Bọn hắn đại khái coi là Miuo là muốn ở phía sau trận đem thời gian tiêu hao sạch sẽ, sau đó mang theo thế hòa không phân thắng bại rời đi Ukraine. Dynamo Kyiv fan hâm mộ bóng đá không làm, trên khán đài hư thanh nổi lên bốn phía, chế giễu không ngừng. cái này là Premier League quán quân. Các ngươi liền một hiệp cũng không dám qua. Cái này là mùa giải trước châu Âu tốt nhất đội bóng. Nhi tử ta đội giáo viên đá được đều so với bọn hắn có nhìn đầu. Chuyền A, co lại đầu rùa đen. Cuồng sư fan hâm mộ đầy mặt thần sắc lo lắng. Đội bóng đây là thế nào? Thủ phát trận hình lệch bảo thủ. Đá Pháp cũng bảo thủ. Thật sự là sợ Ukraine ban bá sao? Thẳng đến tranh tài phút thứ 26. Miuo mới nghênh đón một lần có uy hiếp thế công. Snyder tại đường biên tiến lên tham dự tiến công. Balak tại tiến công bên trong vị trí tiền đề. Nét lúc trước eo vị trí lui về tiếp ứng. Ba người tại bên trong trước trận hoàn thành liên tục một cước truyền bóng sau Snyder tại đường. Biên đột phá Kosovsky phòng thủ. Nhưng là Snyder hôm nay phát huy không ra ưu thế tốc độ. Hắn có loại ảo giác. Đối diện người Ukraine từng cái đều so với hắn chạy nhanh. Tuy là hắn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng ở có tiến lên không gian tình huống dưới, hắn nhắm chuẩn thời cơ bạo phát khởi động xông cái 30m. Premier League trên sàn thi đấu cũng không có bao nhiêu người có thể đuổi kịp hắn. Bởi vì đối thủ còn muốn quay người lại khởi động, nhưng là hôm nay hắn qua rơi Kosovsky sau. Thủy Chung không thể kéo ra cùng đối phương khoảng cách, dưới sự bất đắc dĩ. Snyder đem bóng lại ngang gõ cho Nét. Nét không làm ngừng bóng. Một cước thẳng nhét đưa bóng tinh chuẩn truyền qua Dynamo Kyiv phòng tiến Kalat cùng Vaschuk ở giữa. Đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến. Đồng thời hôm nay tiến vào tranh tài trạng thái nhanh nhất. Phát huy cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì Shevchenko nghiêng cắm sườn bộ. Tại đường biên ngang vị trí đưa bóng cầm tới. Ngay tại Dynamo Kyiv toàn bộ hậu phòng tiến lui về hướng hắn tạo áp lực lúc. Shevchenko đưa bóng về làm cấm khu đỉnh vị trí. Theo vào đi lên Larsson từ Husin cùng Kaders bao bọc bên trong giết đi ra. Nghênh bóng một cước kình xạ. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là mùa giải trước châu Âu xạ thủ vương lại đem bóng đá bay. Ở cái này không thích ứng thời tiết cùng sân bãi xuống đá bóng. Larsson cũng không thể phát huy ra bình thường trình độ. Tối thiểu cước này bóng tại Premier League coi như trạng thái kém, cũng có thể mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Andrić ở bên sân hướng các đệ tử vỗ tay, khen ngợi lần này tiến công, để bọn hắn chớ nhụt chí. Jensen nhìn thấy lần này tiến công sau đứng người lên đi đến Andrić bên người, thấp giọng nói: không bằng liền để các cầu thủ giống vừa rồi như vậy đánh đi. Cảm giác có hiệu quả. Andrić nghe xong lắc lắc đầu nói. Không được, cái kia không phải chúng ta phong cách. Nếu dạng này đá thắng bóng, các cầu thủ sẽ đem cái này đặt vào một cái chiến thuật lựa chọn bên trong. Ta không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Hơn nữa, loại chiến thuật này không nhất định có thể đánh xuyên qua đỉnh cấp đội bóng phòng tuyến. Jensen nghĩ nghĩ sau không có lại kiên trì. Quay thân ngồi xuống lại. Kỳ thật vừa rồi Miuo bảo trì thời gian dài khống chế bóng sau đột nhiên phát động tiến công. Có chút cùng loại Guardiola Barcelona. Tại bảo đảm khống chế bóng trên cơ sở kiên nhẫn ngược lại chân. Đây đối với hai phe đội bóng sĩ khí cùng tâm tính ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Miuo các cầu thủ ở vào vận động bên trong. Tư duy tiết tấu càng lúc càng nhanh, mà Dynamo Kyiv bên trong trước trận cầu thủ tại chiến đấu. Nhưng một lần không thành công, hai lần không thành công, ba lần không thành công sau liền sẽ dần dần mất lý trí. Phòng thủ khâu sẽ xuất hiện lỗ thủng, cùng đồng đội ở giữa khoảng cách cũng sẽ ở không tỉnh táo chiến đấu bên trong kéo ra lỗ hổng. Mà hậu vệ dây trên cầu thủ thì là một mực bị thôi miên. Bọn hắn nhìn lấy phía trước bóng ra tại vừa đi vừa về chuyển lại. Từ trái đến phải, từ phải đến trái, bản phương cầu thủ không đụng tới bóng. Bọn hắn lại mênh mông chiến ý cũng dần dần bị làm hao mòn. Thân thể cũng lạnh đi. Dưới tình huống như vậy, Miuo lại đột nhiên phát động một đợt hướng về phía trước thẩm thấu thế công. Đối phương lại đột nhiên bị tiết tấu tăng tốc mà bại lộ ra lỗ hổng. Vừa rồi nét thẳng nhét bóng chính là, nếu như là cao tốc vận chuyển nhịp điệu thi đấu bên trong, Kalat cùng Vastuk sao lại trơ mắt nhìn lấy bóng ra từ giữa hai người lăn đi. Chớ nói chi là Shevchenko nghiêng cắm sườn bộ đi đón bóng. Hrovka chậm chí ít hai bước, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, phòng tuyến lỗ thủng trăm ra. Dưới tình thế cấp bách đều nhào về phía rồi Shevchenko, nhưng lại đã bỏ sót sau chen vào theo vào Larsson. Nhưng dạng này thế công là xây dựng ở 20 chân. 30 chân truyền lại trên cơ sở. Andrej không cho rằng đây là một cái có thể phổ cập hoặc là nói hiện tại cuồng sư có thể đem ra. Đánh rồi chiến thuật, chỉ dựa vào khống chế bóng áp bách, không đủ để giải quyết vấn đề. Mộng ba Barcelona sở dĩ huy hoàng, rất mấu chốt chính là có một cái nhân cầu năng lượng liên kết tại 1 mét phạm vi bên trong liên. Tục đột phá bất luận người nào Messi. Barcelona chuyển bóng chuyển không ra uy hiếp tình huống xuất hiện lúc. Luôn luôn Messi đứng ra một cái người giải quyết chiến đấu. Mà làm Barcelona thua hết mấu chốt chiến dịch lúc. Vấn đề lớn nhất không phải bọn hắn có thể hay không chuyền bóng rồi. Có thể hay không khống chế bóng rồi. Mà là Messi có ở đó hay không trạng thái. Cho nên mỗi làm Barcelona thua bóng, Messi liền bị ngàn người công kích. Cái này rất kỳ quái. Bởi vì Messi là tiến công hạch tâm, lại không phải chiến thuật hạch tâm. Đại khái bởi vì loại chiến thuật này tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lấy được vô cùng huy hoàng. Cho nên ngoại giới sẽ không nghi vấn chiến thuật, ngược lại nghi vấn vốn nên một cái người giải quyết chiến đấu Messi. Hiện tại Miuo không có thời đỉnh cao Messi, có lẽ có thể cùng với đột phá kỹ thuật sánh ngang cầu thủ. Larsson là tiến công hạch tâm, bởi vì truyền uy hiếp bóng cho hắn phá cửa tỷ lệ lớn nhất. Nhưng hắn cũng không có đủ một người đơn đấu đối phương toàn bộ phòng tuyến năng lực. Andrej không thể để cho đội bóng đánh rồi cái này loại khống chế bóng chèn ép chiến thuật. Vạn nhất đụng tới cấp thế giới hậu phòng tuyến, vậy sẽ lộ ra cuồng sư phá cửa thiếu phương pháp. Lobanovsky từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, cho các cầu thủ hạ chỉ thị, tăng cường giữa trận bức cướp cường độ, không thể để cho Miuo thư thư phục phục khống chế bóng. Có rồi trước đó lần kia tiến công bên trong phòng tuyến báo nguy gõ cảnh báo. Dynamo Kyiv các cầu thủ rốt cuộc không dám xem thường. Trước trận cầu thủ bức cướp cường độ mạnh hơn, mà bọn hắn càng thích ứng hôm nay tranh tài. Tại phát huy trên càng hơn một bậc, đưa đến hai đội ở giữa sân tiến hành kịch liệt đích giác đấu. Hai đội bóng quyền ném đến nhanh, nét lui về tiếp ứng mới vừa cùng Balak làm rồi một lần phối hợp. Kết quả dưới chân ngừng bóng dự định lại truyền đi, lại bị Husin gãy mất. Husin lập tức thẳng nhét đường biên Kosovsky, tiền vệ trụ đổi đánh rồi bên cạnh tiền vệ Kosovsky sờ bóng trong nháy mắt hoàn thành dừng biến hướng. Tại Schneider trước mặt hoàn thành bên trong cắt, Schneider nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Hôm nay thật sự là kỳ quái. Đối mặt Figo, McManaman, Giggs cái này loại cấp bậc đỉnh cấp đường biên cầu thủ hắn đều có thể tại đặt chân phòng thủ điều. Kiện tiên quyết đuổi theo đối thủ tiết tấu. Không có danh tiếng gì Kosovsky thế mà có thể ở trước mặt hắn liền ngừng mang qua một mạch mà. Thành, hắn tư duy ý thức là đuổi kịp rồi. Nhưng thân thể chính là chậm một nhịp. Kosovsky mắt thấy Bekovic bị Lampard theo sát lấy. Ribrov cũng không có chạy ra tốt lỗ hổng. Hắn lựa chọn chính mình dẫn bóng. Vừa mang theo một bước, Makelele giết tới. Hắn trong lúc vội vã lại đem bóng hướng đường biên mang. Vừa lúc bị Schneider chen rơi thân vị. Tiến công thất bại. Andrej ở bên sân ám ám gật đầu. Đây là một lần thành công đoàn đội phòng thủ. Miuo hôm nay ba tiền vệ trụ phối trí có thể lớn nhất bù đắp cầu thủ người phát huy giảm xuống. Nhược điểm. Đến mức Miuo tiến công làm như thế nào đánh rồi. Rất lớn trình độ quyết định bởi Dynamo Kyiv tiến công sách lược. Nếu như đối phương liền muốn dựa số ít binh lực giải quyết chiến đấu. Giống đá với Barcelona thủ thắng lúc làm được như thế. Như vậy Miuo sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy. Bởi vì Miuo thả xuống được tư thái. Có thể quên mất Premier League quán quân thân phận. Không ngại đánh cho càng bảo thủ một chút. Nếu như Dynamo Kyiv lập chí tại sân nhà thủ thắng, thì nhất định phải tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực. Cứ như vậy, công thủ chuyển đổi bên trong tăng tốc cùng tìm kiếm đối thủ sơ hở là Miwoo am hiểu. Bóng đá tranh tài chính là như thế. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vô luận tiến công vẫn là phòng thủ. Lợi và hại một thể. Buồn tẻ nhàm chán hiệp 1 kết thúc. Hiệp 1 có thể phân hai đoạn. Miwoo thống trị rồi bóng ra trước 20 phút. Đằng sau 25 phút chuông. Song phương tinh lực toàn bộ hao phí tại rồi tranh đoạt bóng quyền trên. Uy hiếp tiến công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Calat đánh đầu công cửa cùng Larson bắn cửa đánh vạt ra. Là hai đội cơ hội tốt nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.